Đô thị tu chân y thánh. Chương 1117, mưa gió hồi sinh. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, Thiên Cực Môn cùng người tới lại sau khi đi. Trần Phi chính là thời gian rảnh rỗi. Ở nơi này phi báo bên trong căn cứ nhiều ở một ngày. Đảm đương nổi thân là tổng huấn luyện viên chức trách. Chỉ điểm phi báo mọi người. Lúc này mới rời đi. Tính một chút thời gian. Hắn chôn ở Thúy Hồ Hạ vậy luyện thi. Hẳn đã là xong hết rồi. Cùng lúc đó, kinh đô Tây Bắc 300 dặm. Trùng điệp vô tận trong núi lớn Thiên Cực Môn chi nhánh chỗ ở. Một cái cả người quấn đầy băng vải ông già đang thử nghiệm tính làm khôi phục huấn luyện. Hắn giơ trong tay to lớn tạ đá. Chậm rãi nhấc lên. Cái chân còn lại cũng là giúp một cây lớn lò xo dây thừng. Qua lại dùng sức, trên mặt hiện đầy mồ hôi hột. Người này không phải người khác. Chính là vậy Thiên Cực Môn trưởng lão Đông Vạn Lai. Một bên, người mặc vào hoa quần trường bào đường hoa. Cùng với giống vậy cả người là tổn thương. Đeo băng, thậm chí không có một cái tay Trịnh Bình Thắng đang diễn cảm chán nản ngồi ở chỗ đó. Giống như là không từ hôm qua trong tuyệt vọng đi ra. Chân nhân à, vậy lại là một vị chân nhân. Vừa nghĩ tới mình cùng một ngu đần tựa như được. Ở một vị thật trước mặt người như vậy diễu võ dương oai. Lời nói châm chọc, Trịnh Bình Thắng liền không nhịn được nhìn thấy dưới đất khe hở cũng muốn chui. Đồng thời sau lưng lê lết lạnh cả người. Có như vậy trải qua, hắn lại có thể không có chết. Chẳng qua là, không có cái tay, cũng không biết nên hắn vận khí tốt, vẫn là tự làm tự chịu. Lúc này, đột nhiên có người từ vậy giáo trường bên ngoài khí thế lạnh nhạt đi vào. Người cầm đầu, là một vị mặt cương thi nam tử, mặt không cảm giác, Lý trưởng lão, vừa thấy được vậy mặt cương thi nam tử. Đường Hoa cùng với Trịnh Bình Thắng không nhịn được thần sắc như thường. Cung kính nói, người đến cùng Đông Vạn Lai Đông sư thúc như nhau, là Thiên Cực Môn trưởng lão, lại vẫn là chủ quản kỷ luật, luật hình, cho nên càng có lực uy hiếp. Lý sư đệ, tới à, tùy tiện ngồi đi. Đông Vạn Lai đầu đầy mồ hôi phất phất tay, chậm rãi nói, ừ, Vạn Lai sư huynh. Vậy mặt cương thi nam tử khẽ gật đầu, lạnh lùng nói. Ta tới là vì ngươi đã qua đêm đưa tin trong nhắc tới sự việc. Vị kia, thật là chân nhân tồn tại. Ngươi tự xem một chút đi. Đông Vạn Lai tiện tay ném ra một đoàn màu đen vật thể. Lắc đầu nói, đây không phải là ngươi hắc tháng cối say. Mặt cương thi nam tử nhận lấy màu đen kia vật thể nhìn kỹ xem. Ánh mắt ngay tức thì run lên. Hiếm thấy lại là có tâm trạng chập chờn. Cả kinh nói, Đông Vạn Lai trung phẩm pháp khí hắc tháng cối say. Đây chính là trung phẩm pháp khí. Nhưng bây giờ, sao sẽ biến thành như vậy? Hôm qua, ta dùng cái này hắc tháng cối say ngay đầu công kích người nọ bả vai. Nhận lấy, người nọ lập tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Đều là lực phản chấn. Ta cái này hắc tháng cối say liền thành như vậy. Đông Vạn Lai mặt đầy ánh mắt phức tạp nói. Cái gì? Mặt cương thi nam tử thần sắc đại biến. Lần này, là hoàn toàn bị dọa. Đúng vậy, ta lúc ấy cũng bị hù được gần chết. Đây thật là người có thể có được thân xác sao? Coi như là Mạc Yến Thanh trưởng lão. Sợ rằng không ai bằng này chứ. Đông Vạn Lai cười khổ cười. Có chút tự diễu nói, nghĩ tới hôm qua bọn họ lại có thể chọc phải hạng nhân vật này trên đầu. Đơn giản là tự tìm cái chết à, mặt cương thi nam tử yên lặng không nói. Chẳng qua là trong con ngươi, còn lưu lại rung động thật sâu. Kính sợ, chỉ dựa vào thân xác lực, liền tướng cái này trung phẩm pháp khí làm thành như vậy. Mạc Yến Thanh trưởng lão có thể làm được như vậy phải không? Đông Vạn Lai không biết, hắn, giống vậy cũng không biết, quảng cáo, Bình Thắng, yên lặng hồi lâu, Mặt cương thi nam tử đột nhiên mở miệng nói. Lý trưởng lão, Trịnh Bình Thắng hơi ngẩn ra. Vội vàng trả lời, chân nhân không thể làm nhục. Ngươi bây giờ mặc dù chặn một cái tay, nhưng còn chưa đủ. Mình trở về tông môn bẩm báo nguyên do. Sau đó đi băng tuyệt cốc ngây ngô nửa năm đi. Mặt cương thi nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Băng tuyệt cốc. Trịnh Bình Thắng trong mắt trực tiếp là hiện ra nồng nặc sợ hãi. Nhưng rồi sau đó, hắn vẫn là hung hăng gật đầu. Chán nản nói. Lý trưởng lão. Ta biết, ta cái này liền chuẩn bị lên đường. Trở lại tông môn, tổn thương dưỡng hảo lại đi đi. Đồng Vạn Lai lúc này đột nhiên mở miệng. Lại nói, Lý sư đệ, đi thông báo một tiếng những thứ khác những tông môn kia đi. Như vị đại nhân này thật quyết tâm muốn tiêu diệt vậy Bạch Xà giáo phân đà. Sợ rằng, muốn bắt đầu rối loạn à, trong cự linh bí cảnh. Đã cùng Hoa Hạ Chánh phủ U đạt thành hợp tác. Không chỉ có bọn họ Thiên Cực môn, ngoài ra còn có 2-3 nhà. Chuyện này dính dấp rất rộng, cho nên phải được thông báo bọn họ. Sớm đề phòng tại chưa xảy ra. Ta biết nên làm như thế nào. Lại có thể như vậy. Vạn Lai sư huynh, vậy ta liền cáo từ trước. Mặt cương thi nam tử trực tiếp là rời đi. Rất nhanh, liên quan tới Trần Phi sự việc liền ở bọn họ vậy. Vòng, bên trong điên cuồng truyền bá ra. Một đám cự linh bí cảnh đặt chân Hoa Hạ tông phái. Gia tộc chính giữa, truyền trở xuống đối thoại. Này, các người nghe sao? Trên trái đất này lại có thể ra chân nhân. Chân nhân, người sẽ không là nằm mơ đi. Làm sao có thể, người mới đang nằm mơ chứ? Thiên Cực môn truyền tới tin tức. Chiết Giang. Phi báo Tổng giáo quan Trần Phi, chính là một vị chân nhân nhân vật, chắc chắn, không phải nói đùa, dĩ nhiên không phải nói đùa. Hơn nữa ta còn nghe, này người thả lời đi ra, muốn tiêu diệt Bạch Xà giáo phân đà. Cái gì, mua Bạch Xà giáo phân đà, hắn điên rồi sao, Bạch Xà giáo đó cũng không phải là đùa giỡn, biết không phải là đùa giỡn, cho nên... Lần này chỉ sợ là phải có lộn xộn. Chiết Giang Trần Phi à? Chân nhân, bản thân cái này hai chữ liền đại biểu kính sợ hàm nghĩa. Mà, trái đất không chân nhân, cũng là bọn họ cự linh bí cảnh tất cả tông môn. Gia tộc công nhận, mà bây giờ, Trần Phi ngang trời xuất thế, làm bọn họ chấn động, mà cực kỳ nhất bất an một nhóm người kia. Hiển nhiên là Bạch Xà giáo nhiều người mặc trúc, núi lớn lĩnh nam, Bạch Xà giáo phân đà ổ bên trong, bầu không khí đọng lại vô cùng. Giáo chủ, người nọ thật là chân nhân cảnh giới tồn tại, không phải là đồn bậy bạ, hù dọa người chứ, một vị cụ già mặt đầy ngưng trọng, không muốn tin tưởng nói. Chân nhân đó là bực nào tồn tại? Phất tay một cái là có thể tiêu diệt bọn họ. Mà bây giờ, bọn họ lại là chọc tới vậy chờ tồn tại. Muốn sớm biết như vậy, bọn họ nào dám đánh vậy Minh Đạo Xuyên chú ý. Đây không phải là tự tìm cái chết. Giữ tợn dưới pho tượng. Bạch Xà giáo chủ trao mày không nói một lời. Ngón tay ở đó trên bàn đá nhẹ nhàng gõ. Hồi lâu, mới chậm rãi nói. Chân nhân là vượt quá tưởng tượng phi phàm cảnh giới. Cho dù là ta bây giờ, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, cùng vậy chờ cảnh giới vậy vẫn là chênh lệch khá xa. Cho nên như người nọ đánh tới, nên làm cái gì? Một người không nhịn được tiếp những lời này. Thần sắc đại biến nói. Nhất thời, trong đại điện bầu không khí lại là đọng lại đến băng điểm. Đúng vậy. Như một vị chân nhân đánh tới. Nên làm cái gì? Không người biết nên làm cái gì. Giáo chủ, nếu không chúng ta hướng phía trên cầu cứu đi. Rốt cuộc có người không chịu nổi to lớn áp lực. Nhỏ giọng nói. Thân là cự linh bí cảnh cao cấp nhất. Một trong, hai giáo, ba tông. Bạch Xà giáo là có mặt mũi. như ở cái này địa cầu nho nhỏ lên, cũng có thể có người tướng bọn họ đẩy vào tiến thối lưỡng nan tuyệt cốc. Đây đối với bọn họ tổng đà mà nói, không phải là chỉ có thể chứng minh bọn họ nhóm người này có nhiều bất lực mà thôi. Coi như là một vị chân nhân, lấy bọn họ Bạch Xà giáo uy thế, chẳng lẽ vẫn không thể xử lý tới làm người nọ kiêng kỵ dừng tay sao? Như không phải là không thể, đó không phải là bất lực, là cái gì? Cho nên nếu như bọn họ thật tướng trong chuyện này báo lên, tìm kiếm cứu viện, như vậy, đến lúc đó bọn họ nhóm người này kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Dẫu sao bọn họ Bạch Xà giáo vừa nghe tên chữ, liền biết không phải là cái gì thiện đường, cũng sẽ không nuôi vô dụng người nhàn rỗi. Vậy Bạch Xà giáo chủ một hồi trầm mặc, thật lâu không nói, nếu thật là lên báo lên, thảm nhất cái đó, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là hắn. Hừ, một đám phế vật, thật là ném ta Bạch Xà giáo mặt. Lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang triệt trong đại điện. Rồi sau đó một cổ uy áp kinh khủng trực tiếp là tướng đại điện này bên trong bầy khắp. Tất cả mọi người thần sắc kinh khủng. Sống lưng bị đè cong. Rất miễn cưỡng quỳ xuống. Ảo não. Vậy đại điện cũng là phát ra hỗn loạn tiếng nổ. Từng cục đá vụn rơi xuống. Tình cảnh kinh người. Mà ở cảnh tượng này trong. Một đạo thân ảnh từ vậy bên ngoài đại điện đi tới. Vậy chờ hơi thở. Là thật khủng bố, chân nhân, tất cả mọi người cả người run sợ. Ngài là Mã Hộ Pháp. Bạch Xà giáo chủ sợ hãi, kính sợ nhìn người đến, thấp giọng nói. Hừ, phế vật, người đến cả người áo bào đen, đầu tóc bạc trắng, nhưng dung mạo nhưng dị thường trẻ tuổi. Giữa eo quấn vòng quanh một con mắt thần lạnh như băng Bạch Xà. Chỉ gặp hắn nhìn một cái Bạch Xà giáo chủ, hừ lạnh nói, quảng cáo. Bạch Xà giáo chủ cả người run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi, trực tiếp là quỳ xuống, rung giọng nói, xin lỗi Mã Hộ Pháp, là ta cho tông môn mất thể diện, có thể vậy dẫu sao là một vị chân nhân, cho nên, hừ, ta không phải tới nghe ngươi mượn cớ, phía trên này ngươi có thể biết. Lão già kia quăng ra một chồng tấm ảnh, nện ở Bạch Xà giáo chủ trên mặt, lạnh lùng nói, bị tấm ảnh đập một mặt, vậy Bạch Xà giáo chủ nổi giận cũng không dám, quỳ xuống đất, cầm lên tấm ảnh vừa thấy, ánh mắt lập tức là ngưng đứng lên, bẩm Mã Hộ Pháp, người này, chính là vậy buông lời muốn tiêu diệt chúng ta phân đà chân nhân. Trần Phi, phải không? Ông già uy nghiêm cười một tiếng, trong con ngươi tràn ra nhàn nhạt tàn nhẫn, rồi sau đó liền gặp hắn lên tiếng lần nữa. Lạnh nhạt nói, vậy thì thật là tốt, liền một khối mà thu thập đi. Ân huệ vật này, vẫn là phải còn, cho các người một cái nhiệm vụ. 3 ngày bên trong, lấy phân đà danh nghĩa phát thiếp mời thiên hạ hào kiệt. Cử hành một tràng võ đạo hội. Ngoài ra lại đơn độc làm một phần thiệp, phát cho vậy Trần Phi, hắn nếu dám tới, ta Mã Kim Long sẽ tự để cho mạng hắn tang suối vàng. Mã Hộ Pháp ngài muốn đích thân ra tay, Bạch Xà giáo chủ thần sắc mừng rỡ, vội vàng nói, Mã Kim Long Mã Hộ Pháp đây chính là bọn họ Bạch Xà giáo tổng đà chi một thập tam hộ pháp. Bàn về thân phận địa vị. Thậm chí mạnh hơn một đám trưởng lão. Như vậy tồn tại nếu như nguyện tự mình ra tay. Là bọn họ ra mặt. Cho dù là chân nhân. Lại có sợ gì. Hừ. Mã Kim Long ngạo nghễ hừ lạnh. Thua bắt tay. Sải bước rời đi. Lại không trước mắt cái này một đống phế vật một cái. Nếu không phải có người cầm năm đó ân huệ mời hắn ra mặt. Lấy hắn thân phận. Hôm nay sao sẽ xuất hiện ở đây? Cung kính Mã Hộ Pháp rời đi. Gặp Mã Kim Long rời đi. Vậy Bạch Xà giáo chủ lập tức cung kính nói. Cung kính Mã Hộ Pháp rời đi. Trong đại điện cả đám ở trong mộng mới tỉnh.